Chương 06, tinh thần không loài. Sở hữu gặp chắc trở, đều bù không được cuối cùng một khắc này, thành công lúc cực hạn tâm tình vui sướng. Theo nàng trở về hiện thực, những cái kia cực kỳ bi thảm nhớ nhớ, QNZ theo nàng cảm xúc rút ra, mà dần dần tiêu tán biến sắc, cuối cùng, chỉ biến thành một đoạn lại so với y bình thường NZ con nở bình thường NZ hơn nhớ nhớ, bị Xích Thủy an trí tại một góc vắng vẻ bên trong. Xích Thủy tại thời khắc này rốt cục xác định, thiên đạo là hậu ái nàng. Còn nhớ rõ phía trước, tại đạo thứ 8 lôi kiếp sau, thực ra nàng đã nhanh không tiếp tục kiên trì được, lại không nghĩ một bên bị nàng cách dùng trận vây khốn ba người đột nhiên liền phá trận xông đi ra. Nàng lúc ấy bởi vì nhận biết sai lầm, căn bản là không có cách điều khiển bản thể, nhưng nói là không có chút nào lực phản kích. Nhưng mà, đối phương ba người còn chưa xuất thủ, liền bị trước thời hạn hạ xuống đạo kiếp lôi thứ 9 hủy diệt. Cũng là thẳng đến lúc đó, nàng mới bỗng nhiên lĩnh ngộ tới. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí. Mà nàng, chính là cái kia bị thiên đạo chọn chúng người. Bởi vậy, nàng lôi kiếp, liền ngay cả cái này cảnh giới vượt qua nàng không biết bao nhiêu ba người, đều ngăn cản không nổi, một kích mất mạng, mà nàng, lại có thế bằng vào ý chí lực, kiên trì đến bây giờ. Nàng QNZ rốt cuộc minh bạch, thu chân chính hàng nghĩa. Nói ngắn gọn, bất quá là đạt đến hoàn mỹ bốn chữ, cũng là một cái giản lược đơn đi hướng vô tận phức tạp quá trình. Nàng QNZ dưới đây, rốt cuộc tìm được một đường sinh cơ kia. Lúc này, kiếp vân trong khoảnh khắc tiêu tán, bầu trời hào quang nở rộ, đại hệ mở la nhở rực rơ, linh đoá hoa đoá, đống dưng nở rộ, cánh hoa như mưa nhẹ nhàng rớt xuống, trói lọi toàn bộ thế giới. Xích Thủy mở ra hai con ngươi. Sinh mệnh cấp độ lần nữa nhảy lên, để nàng cả người đã thoát ly trong thường thức nhân loại phạm trù, đã không còn thuộc về thực thể tồn tại, đương nhiên cũng không phải hư vô, mà là xen vào cả hai trong lúc đó, có thể tới về hoán đổi, cao cấp hơn một loại tồn tại phương thức. Nàng thậm chí ẩn ẩn đã có thế phát giác được, thế giới này bầu trời giới hạn. Bầu trời phía dưới, đầy sao hóng ánh. Ánh sao lấp lóe. Xích Thủy trong lòng xẹt qua một chút hiểu rõ, chắc hẳn kia sáng nhất tinh, hẳn là độ kiếp đại lục các tộc tôn giả đi quả nhiên như Bách Lý Tiền Bối nói. Hết thể tự có định số. Tinh thần lực trở về, Xích Thủy liền cảm giác được hướng nàng đến gần một đám người. Ánh mắt của nàng từng cái từ trên người bọn họ đi qua, lộ ra một vòng hoài niệm, tại nàng nhận biết bên trong, thời gian đã sớm không biết trải qua bao nhiêu năm, bởi vậy, những này, đều là nàng lâu không gặp nhau người, tiền bối, sư tôn, bằng hữu, bao quát kỳ liên mục trạch. Nhất tiếu mẫn ân cửu, ước chừng như thế. Cái này một đám trước tới đón tiếp các tộc đệ tử, bởi vì Bách Lý Tiên Tôn. Dù chưa có thế tận mắt nhìn thấy ngộ tinh tiên tử độ kiếp tình huống, nhưng không có bỏ lỡ, ngộ tinh tiên tử độ kiếp thành công thơ ý điếm, thiên đạo pháp tắc tiết lộ lúc chỗ hạ xuống Quỳnh Tương Ngọc Lộ, được ích lợi không nhỏ. Lúc này, một mảnh chúc mừng vui thanh âm, này lên kia rơi, chân tâm thật ý Xích Thủy mỉm cười từng cái cảm ơn đám người, lúc này mới chuyển hướng Bách Lý Tiền Bối, trịnh trọng hành lễ nói tạ. Chắc hẳn phía trước đột nhiên xuất hiện linh đan, chính là tiền bối số lượng. Nàng đồng thời không nhận ra kia viên linh đan. Nhưng đúng là sau đối nàng trợ giúp quá lớn, chắc hẳn dạng này đặc biệt nhằm vào độ kiếp linh đan, giá trị tất nhiên không ít. Lại thêm lần trước khi độ kiếp tiền bối đối trợ giúp của nàng, ân tình này là càng ngày càng thiếu lớn nàng lúc này cũng không nói cái gì tất có hậu báo lời nói, chỉ khác trong tâm khảm bên trong, lưu lại chờ về sau. Lúc này, cảm giác như thế nào Bách Lý Tiền Bối ánh mắt cụp xuống, quét nàng một chút, hỏi. Phi thường tốt Xích Thủy trên mặt ẩn có vẻ kích động, nói chuyện đồng thời, có chút nắm tay, giống như muốn vung đánh một chút. Nhưng lại ngừng lại, nhưng cả người để lộ ra cao ý chú nở dê loa y kia sinh động, nhưng lại như thế nào cu nở dê không che giấu được. Quý nhất kỳ A nguyên lai là một cái thế giới như vậy nàng lúc này còn không có phát giác được, tư tưởng cảnh giới tăng lên, cùng phía trước tại trong quá trình độ kiếp càng ngộ, đã lại để cho khí chất của nàng rất là cải biến. Bóc đi nàng bởi vì trước kia trải qua mà tạo nên tâm tình tiêu cực, giống như lao đi một tầng bụi bặm, rốt cục tách ra nàng vốn hẳn nên có tươi sống cùng tinh thần phấn chấn. Kỳ liên mục trạch trong mắt chính là đau xót. Càng là hiểu rõ, đối tình cảm của nàng liền càng sâu, nhưng vừa rồi kia cười một tiếng, cũng làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến, chính mình nàng, lúc trước là sư thủ tộc nhân, cờ ơn nở phong bị, hiện tại là bức bách nàng người, cờ ơn nở rời xa. Nàng tới nói, hắn chẳng phải là cái gì. Từ đầu đến cuối, nàng đều không yêu hắn cu nở dê không hận hắn có lẽ là hắn cảm xúc bất ổn, bị Bách Lý Tiên Tôn cảm giác được, liền nghe Bách Lý Tiên Tôn đối Xích Thủy nói. Trước đi xử lý ngươi tư vụ, đợi cho lịch luyện thơ ý điếm, ta tự sẽ lại đến. Được. Xích Thủy có thế vào lúc này thấy tiền bối, đã phi thường vui mừng. Loại này kinh hỉ, lúc trước lúc độ kiếp chờ mong thất bại so sánh phía dưới, càng phát ra có thế khiên động nàng cảm xúc. Hùng chi hiện nay có tinh quyết, liên lạc thuận tiện rất nhiều. Bách Lý Tiền Bối dứt khoát đi. Tố Hòa Hướng Tử lúc này mới tiến lên đây, thượng hạ đánh giá Xích Thủy một chút, thở dài, lần này, ngươi là chân chính xuất sư. Sư tôn. Xích Thủy tràn ngập cảm kích, liền muốn cong xuống. Tố Hòa Hướng Tử lại thi lực hơi nâng ở nàng, nói, không thể như đây, tức đã xuất sư, đã loài cùng thế hệ, chúng ta liền lấy bạn tương giao đi. Xích Thủy còn không quá có thế thích hướng dạng này cải biến, nhất thời liền không biết như thế nào cho phải. Vẫn là Tố Hòa Hướng Tử nhìn một chút chung quanh nói, có chuyện sau đó lại nói, chúng ta cần phải trở về. Xích Thủy nghe thôi, tay hơi rát, đem hấp linh trùng thu hồi lại, về phần đi theo hấp linh trùng cùng một chỗ cỏ tới Huyền Âm Hỏa Linh, Xích Thủy đều không có cho nàng một ánh mắt, chỉ là không muốn phức tạp, lúc này mới đưa nàng QNZ thu vào. Lại phất tay, xử lý nàng lưu ở nơi đây một phần khí tức về sau, một đám người lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Xích Thủy cũng là cho đến lúc này mới biết được, theo kính tâm tháp truyền tống đi ra, vị trí tuy là ngẫu nhiên, nhưng thánh đảo chư gia đối hắn có nhiều hỉ hệ ưu do, đại khái vẫn là có thể đoán ra được, tựa như bọn họ đã có thể trước thời hạn tiến vào Âm Phong cốc đồng dạng. Bởi vậy, tại những này khu vực bên ngoài, thánh đảo đều sắp đặt ẩn nấp truyền tống trận cửa, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng chính là dạng này, mới bị phía trước kia đa mở người chui chỗ trống. Hiện tại Xích Thủy, coi như biết phía trước kia đa mở người là tiền bối cố ý bỏ vào, cũng đã không tức giận được. Đây chính là cảnh giới khác biệt, mang đến tư duy cải biến. Mà sự thật QNZ chứng minh, tiền bối là đúng. Kia còn có cái gì có thể nói đâu, đám người bọn họ đến trung chuyển thành trì, Tố Hòa Hướng Tử quan tâm đem còn sót lại thời gian, để lại cho Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người. Xích Thủy đến nay còn đội đối phương vị hôn thê danh phận, lúc này ngồi đối diện nhau, cảm xúc QNZ rất là phức tạp, ấy im lặng, lâu không thành nói. Cuối cùng, Xích Thủy móc ra theo Thương Hải Đại Lục Lam gia đạt được khối kia ngọc giác, tay dừng một chút, hướng đối phương chuyển tới. Kỳ Liên Mục Trạch chỉ thấy nàng, chưa tiếp. Xích Thủy liền đem khối kia ngọc giác đặt ở trước mặt đối phương trên mặt bàn, thu tay lại, hơi có chút lúng túng nói, lúc trước vốn nên cùng một chỗ trả lại, khi đó cũng là ma xui quỷ khiến, muốn thăm dò Kỳ Liên gia đối với cái này phản ứng, câu ra Kỳ Liên đỡ thương, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Không nghĩ nàng lại nghe được Kỳ Liên Mục Trạch hỏi, vậy đây là cái gì đồ cưới sao? Xích Thủy trừng lớn mắt, hả? Kỳ Liên Mục Trạch lườm kia ngọc giác một chút, giật giật khóe miệng lại hỏi, hiện tại làm sao lại nhớ tới phải trả rồi? Xích Thủy, nàng cũng không thể nói nàng chính là cái cố chấp tính tình, người khác buộc nàng liền ngã lùi, người khác không buộc, nàng liền lại cảm thấy vẫn là phải trả lại, sớm đi lại cái này cọc sự vụ loại này vi diệu tâm tình, nàng nên như thế nào biểu đạt mới tốt? Trả lại cho ngươi, ngươi liền thu, cái này dù sao cũng là gia tộc vật truyền thừa, đặt ta chỗ này QNZ không tốt lắm. Nàng nói đến ác thanh ác khí. Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại cười hạ, lúc này mới đem truyền thừa ngọc giác nhặt lên, nhìn một chút về sau, nói, ngươi là muốn dùng cái này tới giải trừ giữa chúng ta hôn ước? Xích Thủy liền lắc đầu. Nàng còn không có như vậy ngây thơ được không? Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Kỳ Liên Mục Trạch lại hỏi, nhìn về phía ánh mắt của nàng hết sức chăm chú, nghiêm túc đến tựa hồ trong mắt của hắn, cũng chỉ có thể dung hạ được nàng một người. Xích Thủy liền ngây ngẩn cả người. Đúng à, nếu như không giải trừ hôn ước, kia nàng còn muốn cái gì đâu? Tàn ảnh sư phụ mối thù, sớm tại kẻ cầm đầu Kỳ Liên đỡ thương tự bạo thơ ý điếm, liền đã chấm dứt. Xích Thủy QNZ không có phát rồ đến dắt bọn họ cả tộc nhân tình trạng, lại nói Kỳ Liên gia tộc thế lực khổng lồ, nàng QNZ không có thực lực kia. Trừ cái đó ra, chính là Kỳ Liên gia tộc truyền thừa bên ngoài rơi vấn đề, cùng giữa bọn hắn hôn ước. Dựa theo tu chân giới quy tắc, nàng được truyền thừa, đã sớm là nửa cái Kỳ Liên gia tộc người, nàng trả lại ngọc giác, QNZ nhưng nói là Kỳ Liên gia tộc cân nhân, nàng là có thể dưới đây giải thích phía trước kia cọc hôn ước. Nhưng là, đối phương ngồi tại đối diện nàng. Nàng có thể rõ ràng theo hai con mắt của hắn bên trong, nhìn ra đối tình cảm của nàng, hắn là nghiêm túc. Giải trừ hôn ước, đồng nhiên liền không nói ra miệng. Cuối cùng, Xích Thủy đối với hắn, là mang ấy náy tỉnh. Nàng trong Âm Phong cốc, đội hắn vị hôn thê thân phận, cũng đã nhận được rất nhiều tiện nghi, mà đối phương đâu đầu tiên là ký khế ước đại điển chưa thành, còn thay đổi thành gia tộc nội loạn, hắn chắc hẳn cũng muốn tiêu có phần nhiều thời gian cùng tinh lực xử lý, tiếp lấy nàng lại tiếng gió thổi tức lên, nhấc lên từng đợt phong ba. Chắc hẳn QNZ liên lụy đến hắn, có thụ tranh luận đi, vì lẽ đó, Xích Thủy sao có thể nói ra được đâu, chỉ có trầm mặc. Kỳ Liên Mục Trạch tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt vẫn xẹt qua một vòng thất lạc, hắn đem truyền thừa ngọc giác thu vào, nói, đây đúng là ta hiện tại chính QNZ đồ vật, ta dẫn ngươi chuyện này. Xích Thủy liền yên lặng gật đầu. Đến tại giữa chúng ta hôn ước, Kỳ Liên Mục Trạch ngừng tạm, lại như hạ quyết tâm, nói, lúc trước vốn là ta mong muốn đơn phương. Vậy liền QNZ để ta tới chấm dứt đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Xích Thủy lại tại lúc này ngăn lại hắn, ngươi muốn làm gì, vì cái gì nàng luôn có loại dự cảm xấu? Kỳ Liên Mộc Trạch trong mắt nhìn nàng, yên tâm sẽ không để cho ngươi khó xử. Xích Thủy nghe, lại càng phát giác không thể thả hắn đi, chờ một chút, trước đem nói chuyện rõ ràng lại đi. Kỳ Liên Mộc Trạch liền nhếch miệng cười nói, ngươi dạng này, sẽ để cho ta cho rằng, ngươi đối ta, cũng là có một chút không bỏ được. Xích Thủy ngăn trở tay liền cứng ở không trung. Kỳ Liên Mộc Trạch thấy thế, tự rêu cười một tiếng, trong chốc lát, đã biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, Xích Thủy mới thu hồi tay, chậm rãi rời bước đến phía trước chỗ ngồi xuống, tay chống đỡ cái chán, tinh thần không loài, nàng vừa rồi, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy.